Chương 238, giới môn, ngươi không biết thế giới như vậy, đã các ngươi đều không có mở thiên nhãn, là thế nào xem ra phiền lao trên thi thể có quỷ khí nàng ánh mắt tại trên thân mọi người sẽ qua, ổn định ở dạ lao trên người, nhíu mày. Dạ lao nghiêng nàng một chút không nói chuyện. Là mã não, nó có trừ tà chấn sát công năng, từng khai quang hoàng ngọc tủy tại quỷ khí xuất hiện thời điểm, sẽ lấp lóe, từ đó đạt tới tỉnh táo tác dụng. Như ngọc thanh niên đưa tay. Lung lay trên cổ tay mang theo này chuôi sắc thái không đồng nhất hạt châu, trong đó có một viên trong suốt hạt châu màu vàng óng, ngay tại lóe lên phát sáng. Kim thủy bồ đề đúng. Thanh niên nháy mắt mấy cái, cười nhìn qua Sở thiếu niên. Chúng ta liền dùng loại phương thức này đến phân rõ các loại không khí dơ bẩn. Tốt ta, cũng là lợi hại. Đầu óc quả nhiên là cái thứ tốt, chỉ cần chịu dùng, còn có thể bù đắp một chút nhược điểm. Bất quá hạt châu kia thật nhiều. Một cái hạt châu đại biểu một loại ô uế nói sách, doa người. Như vậy tịch lão, ngài cu nở dê nhìn không thấy không nên á Sở thiếu niên lời này, làm tịch lão cứng lại. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi qua nở ta này ngạo kiểu sức lực cu nở dê không có người nào. Ngươi đã nhìn không thấy, làm sao biết ra trên người có la sát khí tức vấn đề này, phi thường có vấn đề a ta mắt mù, cảm giác lại không mù, tu là còn tại đâu, ngươi phía trước nặng như vậy la sát khí tức. Ta cảm giác không ra mới có vấn đề à tịch lao ngang Sở thiếu niên một chút. Còn có vấn đề gì, vội vàng hỏi không có. Sở thiếu niên buông buông tay, một mặt vô tội chỉ trên mặt đất cố kia phiền lao thi thể. Người này chết rất kỳ quái nha, các ngươi xem á chết như vậy dữ tợn, trên người lại không có vết thương, bốn phía cu nở dê không gặp một giọt máu. Theo nhìn ra, hắn cũng không giống là chúng độc dáng vẻ, lại thần sắc e ngại, quá kinh hãi, trong đôi mắt co lại. Cầu lưới căng thẳng, tơ máu bên ngoài đột, tròng trắng mắt hơi lợn, trên người còn có nhiễm quỷ khí nàng nhìn phiền lao trái tim bên trong bị bóp nát nổ trái tim, đưa tay điểm một cái cảm, như đang chiêu. Có thể là bị quỷ giết chết. Mọi người vẻ mặt dị dạng nhìn Sở thiếu niên. Thiếu niên này, học y lý vẫn là học tâm lý học như vậy nhỏ xíu chuyện đều nhìn ra thật hay giả không phải. Ngươi cuối cùng tổng kết một câu, bị quỷ giết chết, liền xem như song tịch lao nhíu mày lại. Chính muốn mở miệng, kiếm tam liền xách theo cái hòm thuốc vội vàng chạy đến. Lao quản gia hung hăng khoét hắn một chút. Nhanh lên một chút kiếm tam sờ mũi một cái, ngừng lại đến phiền lao thi thể trước mặt, vì hắn làm cái sơ bộ kiểm tra. Trái tim vỡ vụn, ngặt thở mà chết, trên người không đánh nhau vết tích, không lưu lại linh lực, không khắc vật tổ chức, có lưu lại quỷ khí một bên nói, một bên phủi đi mở phiền lao lồng ngực, từ bên trong bưng ra một đoàn vỡ vụn trái tim, để qua một bên. Dùng dụng cụ đo lường kiểm chắc một lát. Quỷ giết, trên trái tim quỷ khí rất nồng nặc, là lệ quỷ. Thật đúng là đám người mở to hai mắt, có chút khó tin. Người phía trước nói tay hắn nhiễm trẻ con máu tươi là xảy ra chuyện gì tịch lao quay đầu nhìn về phía Sở thiếu niên. Nay liền muốn hỏi đêm già rồi. Sở thiếu niên cười nhẹ nhàng nhìn qua vẻ mặt hơi có vẻ cứng ngắc dạ lao. Đúng không dạ lão lời này đám người ngẩn ra, hướng dạ lão nhìn lại. Dạ lão. Xảy ra chuyện gì tịch lao trừng mắt? Làm sao cùng ngươi lại dính líu quan hệ rồi dạ lao không nói chuyện, chỉ là mắt sắc nhìn thật sâu Sở thiếu niên một lát, sau đó mới nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết không quan hệ, đem ngươi giấu trong túi tiểu khả ái thả ra cho mọi người nhìn một chút thôi này vừa nói, tỉnh táo dị thường dạ lao sắc mặt rốt cục thay đổi một lần, ngay tại hắn chuẩn bị có động tác lúc, Sở thiếu niên lại đột nhiên đứng lên, hướng về phía Sở lao trai nết miệng cười một tiếng. Đi thôi, tiếp theo liền không liên quan chuyện của chúng ta, dù sao chúng ta là giới bên ngoài người nhà đúng không này vừa dứt lời, nàng ôm một cái sandwich cắn ở trong miệng, nên ngang đi. Nàng đi lần này, Sở Dạ Hàn cũng đứng lên, hướng về phía sắc mặt khó coi tịch lao gật đầu, quay người rời đi. Sở Gia Quân theo sau lưng, chờ giới bên ngoài một đoàn người đi đến. Tịch lao đột nhiên đen mặt, đưa tay ấn tại dạ lao trên bờ vai, cắn răng. Nói dạ lao sắc mặt trầm mặt. Lại chỉ là mím môi không nói lời nào. Ngươi đến nói là a đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì khủng, cái kia, thiếu gia, đến cùng chuyện ra sao tịch lão ở bên kia ép hỏi, bên này bắt tâm cào phổi muốn biết tiền căn hậu quả Sở thập ngũ, như tên trộm đụng lên đến, hướng về phía Sở thiếu niên cười có chút hay. Xách Sở thiếu niên nghiêng hắn một chút, quét mắt đi theo Sở lão cha sau lưng mấy cái Sở gia quân, phát hiện bọn hắn cũng đều ở nơi đó bám lấy lô thai. Hiển nhiên cũng tò mò không đến, thậm chí liền Mộ Dung thư ký đều hướng bên này đụng đụng. Nàng khỏe miệng giật một cái. Này yêu bắt quái bệnh cũ, sợ là cây trị không được phiền luôn bị quỷ giết, trái tim của hắn bị quỷ bóp nát, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng lại cùng Dạ Lao thoát không được quan hệ bởi vì Dạ Lao nuôi quỷ, hoặc là nói, Dạ Lao tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp được một nữ quỷ, tên nữ quỷ đó cùng phiền Lao có thù, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân không gần được phiền Lao thân, cu nở dê giết không được phiền Lao, cho nên nàng cùng Dạ Lao hợp tác, song phương doanh lợi, rõ ràng rồi kia, thiếu. Ra trước đó nói, phiền Lao tay hắn nhiễm trẻ con máu tươi là sẽ ra chuyện gì sở thập ngũ tắt lưới, lột lột trên cánh tay xông lên lông tơ. Cảm thấy nằm thao. Em ạ, quỷ ác thật đúng là mẹ hắn có quỷ ác thật là dọa người bởi vì Dạ Lao trong túi chứa một cái không biết là cái quái gì hồ lô. Hồ lô kia bên trong lấy một con thiên diện quỷ đồng. Thiên diện quỷ đồng trên người có rất nặng huyết sát chi khí. Cũng có trên người phiền Lao lưu lại khí tức lại kia thiên diện quỷ đồng nhìn chằm chằm vào phiền Lao phương hướng. Muốn theo trong hồ lô chạy đến, nuốt sống phiền Lao, cho nên cũng không khó suy đoán, phiền Lao giết rất nhiều trẻ con nằm thao quả thực. Phát rổ sở thập ngũ nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền không sợ gặp báo ứng không đã tới sở thiếu niên nghiêng hắn một chút. Bị nữ quỷ bóp nát trái tim giết, đây không tính là báo ứng sao nói thì nói như thế không sai, nhưng vẫn là hảo hảo khí sở thập ngũ có chút biệt khuất. Loại người này liền nên sụp đổ hắn trăm ngàn lần chết không có gì đáng tiếc bất quá. Thiếu gia, trước đó không phải đề cập tới, đã dính mạng người, trên người hẳn là có huyết khí, như vậy phiền Lao giết nhiều như vậy trẻ con, trên người hắn không có huyết khí sao vì cái gì tịch lão bọn họ không nhìn ra người có phải hay không ngốc sở vô hắn một bàn tay, đối với hắn trí thông minh này quả thực không báo hy vọng. Hắn không nhất định một hai muốn tự mình động thủ a, chỉ thị người khác động thủ đồng dạng có thể, như vậy không liền sẽ không dính vào mạng người huyết khí sở thập ngũ che cái hót. Tức giận trường sở từng cái mắt. Ta không phải không kịp phản ứng sao nhưng là thiếu gia lại thế nào phát hiện Dạ Lao cùng nữ quỷ hợp tác một chuyện không phải, thiếu gia làm sao biết kia là nữ quỷ trả nở dê lẽ lại nàng còn tại.